Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp trang điểm là một trong những nội dung huấn luyện của đội nghi thức. Ngoài ra còn có lớp hình thể, lớp nghi thức xã giao, lớp nghi thức hội nghị, vân vân. Trước đây Trúc Phồn Tinh đã rất hứng thú với trang điểm. Nghĩ rằng sau khi vào đại học, xung quanh có không khí trang điểm thì có thể mua một ít mỹ phẩm học giờ. Nai ngờ. Sau khi tham gia đội nghi thức, cô đã trực tiếp được truyền thụ rất nhiều kỹ năng trang điểm. Bị ép buộc phải đặt hàng trên Taobao cùng với Trương Tư Đồng, gần như mua đủ các loại mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm thường dùng. Trúc Phồn Tinh vốn đã rất xinh đẹp, sau khi trang điểm lại càng thêm rực rỡ. Cô gái cao ráo vốn đã có khí chất mạnh mẽ, đứng trong đám đông, tỷ lệ cơ thể vượt trội, tay chân thon dài đã đủ thu hút ánh nhìn, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp, rất khó để không bị chú ý. Dần dần, Trúc Phồn Tinh trở thành một mỹ nhân có tiếng tăm ở khoa ngoại ngữ. Bên ngoài đồn cô cao 1m8, còn có người nói cô là sinh viên năng khiếu thể thao, trước đây từng chơi bóng chuyền. Trúc Phồn Tinh, khuôn viên trường rộng lớn, đương nhiên không thiếu trai xinh gái đẹp. Các mỹ nhân đều có nét đẹp riêng, có người trong sáng, có người dễ thương, có người trí thức, có người quyến rũ, còn Trúc Phồn Tinh vì dáng người cao ráo, luôn toát lên vẻ lạnh lùng. Đương nhiên cô không cảm thấy mình lạnh lùng, trước mặt chú Nhậm, bà ngoại, ông Lưu và những người lớn tuổi khác, cô ngoan ngoãn hoạt bát, nghe lời hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến ai phải lo lắng. Trong mắt Lâm Á Khiết, Ôn Minh Viễn, Lý Tư Oánh và các bạn học cũ khác, cô cởi mở hào phóng, thông minh lanh lợi, quan hệ luôn rất tốt. Còn ở nhà, trước mặt Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương, Trúc Phồn Tinh lại là một bộ dạng khác. Trúc Mãn Thương cảm thấy anh trai ngày càng trưởng thành, ngày càng mạnh mẽ. Còn chị gái thì như phát triển ngược, ngày càng trẻ con, ngày càng ồn ào. Trần Niệm An lại không nghĩ như Mãn Bảo, cậu cảm thấy chị gái chưa bao giờ thay đổi, là cô gái tốt nhất trên thế giới. Dù chị ấy như thế nào, ồn ào, lười biếng, mắng người, khóc nhè, nói móc, dù là đánh giấm hay ợ hơi, cũng đều rất đáng yêu. Tóm lại, trong số những người quen biết Trúc Phồn Tinh, không ai cảm thấy cô lạnh lùng. Con người lạ lần đầu tiên gặp cô, thường cho rằng cô gái này tính cách kiêu ngạo, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Điều này dẫn đến một vấn đề nhỏ, đã một tháng sau khai giảng, các nam sinh viên đại học bắt đầu rung động đã lần lượt tấn công những cô gái mình thích bằng việc rủ đi ăn cơm, đi dạo phố, xem phim. Trương Tư Đồng đã được hai chàng trai tán tỉnh, nhưng người theo đuổi Trúc Phồn Tinh lại chẳng có ai xuất hiện. Trúc Phồn Tinh thấy nhẹ nhõm, nổi tiếng mà không bị làm phiền. Đúng ý cô. Mùa hè dài đằng đẵng đã kết thúc, tiết trời thu mát mẻ, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, công việc dạy kèm mà Trúc Phồn Tinh mong đợi đã đến. Dì Quyên Quyên ở căn hộ 201 đã giới thiệu cho cô hai khách hàng, đều là những đứa trẻ sống ở Quang Diệu Tân Thôn. Một bé tên Tiểu Thiến, học lớp 6 trường tiểu học Đông Diệu, thành tích thuộc loại khá, muốn dùng năm cuối cùng để thi vào trường trung học Thanh Nha. Bé còn lại tên Tiểu Hào. Học lớp 8, các môn toán lý hóa không tốt lắm, muốn tìm một gia sư đại học để bổ túc. Thành tích thi đại học của Trúc Phồn Tinh nói ra thì rất đáng nể, lại còn học đại học A, dì Quyên Quyên giới thiệu, cô đã thuận lợi nhận được hai công việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ lễ 7 ngày, từ ngày 1 đến ngày 5, Trúc Phồn Tinh sẽ đến nhà Tiểu Thiến dạy kèm 5 ngày, thời gian là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Ngày 1, 3, 5, 7, đến nhà Tiểu Hào dạy kèm 4 ngày, thời gian là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Học phí như nhau, đều là giá dành cho hàng xóm, 40 tệ 1 giờ. Tạm thời không cần đến Dung Thạnh Phủ, vì ông Brown đã đưa cả gia đình đi du lịch Thái Lan. Trúc Phồn Tinh tính toán, hai nhà dạy kèm, cô có thể kiếm được 720 tệ, vẫn hơi ít, tận 7 ngày đấy. Nghe Quách Hiểu Xuân nói, cô ấy muốn dùng 7 ngày này để kiếm ít nhất 2.000 tệ. Rời khỏi nhà Tiểu Thiến và Tiểu Hào, Trúc Phồn Tinh lái xe máy điện đi loanh quanh, muốn tìm việc làm thêm. Cách nhà không xa có một nhà hàng hải sản lớn, chính là nơi Lưu An An mời họ ăn cơm vào mùa hè. Nhà hàng đó nguy nga lộng lẫy, cao 4 tầng, tầng 1 là sảnh lớn, 3 tầng trên đều là phòng riêng. Trúc Phồn Tinh dừng xe máy điện bên đường. Đến quầy thu ngân tầng 1 hỏi xem nhà hàng có tuyển phục vụ trong 7 ngày quốc khánh hay không. Phục vụ, người phụ nữ trung niên mặc vest, trông giống quản lý ngạc nhiên. Em làm phục vụ, không phù hợp lắm thì phải. Trúc Phồn Tình cảm thấy mình bị từ chối. Sau khi cảm ơn, cầm mũ bảo hiểm định rời đi. Quản lý gọi cô lại. Này, cô bé, 7 ngày em đều có thể đi làm sao? Trúc Phồn Tình quay đầu lại. Dạ được, em sống ở Quang Diệu Tân Thôn, cách đây rất gần. Em muốn nhân dịp nghỉ lễ, tìm một nơi gần nhà để làm thêm. Hết kỳ nghỉ phải quay lại trường học, em là sinh viên đại học. Sinh viên đại học à, ngoại hình em rất tốt, nếu em đồng ý, có thể làm tiếp tân ở đây. Làm đủ 7 ngày, chị trả em 200 tệ một ngày. Mắt quản lý sáng lên, mỗi ngày làm việc từ 4 giờ rưỡi chiều đến 11 giờ rưỡi tối, em suy nghĩ xem sao. Trúc Phồn Tình lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Dạ được ạ, em làm được, ngày mai bắt đầu đi làm sao? Quản lý nói, nếu tối nay em rảnh, hôm nay có thể đi làm luôn, chị tìm người hướng dẫn em. Hôm nay là ngày 30, tiền lương tính 100 tệ, vừa hay để em làm quen với công việc. Thế nào, được ạ, ạ, Trúc Phồn Tình mừng rỡ. Chị quản lý, bây giờ em rảnh, có thể đi làm ngay lập tức. Trần Niệm An nhận được điện thoại của chị gái báo đã tìm được việc làm, hôm nay phải đi làm, không về nhà ăn cơm tối. Trần Niệm An hỏi. Chị làm ở đâu vậy? Trúc Phồn Tình nói, chính là nhà hàng dì An An mời chúng ta ăn cơm vào mùa hè đó. Nếu em đi ngang qua, còn có thể nhìn thấy chị đấy. Trần Niệm An, hả? Hơn 7 giờ tối, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương ăn cơm tối xong, ra ngoài đi dạo. Trúc Mãn Thương phát hiện anh trai không dẫn mình đến công viên nhỏ, mà đang đi về hướng khác. Chúng ta đi đâu vậy anh? Trần Niệm An nói, đi thăm chị đang làm việc. Hai người đi bộ gần 20 phút thì đến trước cửa nhà hàng đó. Trần Niệm An nhìn thấy chị gái ngay lập tức. Cô búi tóc, trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc sườn xám màu xanh lá cây đậm viền vàng, cùng ba cô gái khác đứng trước cửa nhà hàng đón khách, trên người còn đeo giải băng đỏ, in tên nhà hàng. Mỗi khi có khách bước vào, bốn cô gái sẽ cúi chào nhẹ, đồng thanh nói. Hoan nghênh quý khách, có người đi ra, họ lại nói. Quý khách đi thong thả. Hoan nghênh lần sau lại ghé. Trần Niệm An, Trúc Mãn Thương cũng ngẩn người, chỉ vào Trúc Phồn Tinh nói. Anh, đó là chị Thao. Ừ, Trần Niệm An không dám đến gần, sợ ảnh hưởng đến công việc của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết chị phải đứng ở cửa bao lâu, luôn cảm thấy công việc này rất vất vả. Tuy chị không phải kiểu người được nuông chiều, nhưng chị cũng không chịu khổ được, đi bộ nhiều sẽ than thở. Khát nước muốn uống đồ lạnh, đói bụng muốn ăn đồ ngon, về đến nhà việc thích làm nhất là nằm trên giường, không làm gì cả. Trong lòng Trần Niệm An đau nhói, hận không thể tự mình đứng thay chị. Chẳng phải chỉ là hô, hoan nghênh quý khách, thôi sao, ai mà chẳng hô được. Một nhóm khách rời đi, trước cửa vắng hơn, Trúc Phồn Tinh cũng nhìn thấy hai em trai, mỉm cười vẫy tay chào họ, lại chỉ vào ngực mình, cuối cùng làm động tác. Ok, ý là mình ổn. Bảo họ đừng lo lắng, Trần Niệm An bỗng nhiên đỏ hoe mắt, cố nén nước mắt, vẫy tay chào tạm biệt chị, dắt Trúc Mãn Thương quay về. 11 giờ rưỡi đêm, khách trong nhà hàng đã vãn, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp vệ sinh. Trúc Phồn Tinh cởi sườn xám, thay quần áo của mình, chuẩn bị tan làm về nhà. Một quản lý nam phụ trách phòng riêng đi ra cùng cô, châm một điếu thuốc, hỏi. Em gái, em là tiếp tân mới đến hôm nay sao? Trúc Phồn Tình nhìn anh ta một cái. Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Tên gì? Em họ Trúc. Trúc trong chúc mừng. Ồ, em Trúc. Người quản lý nam đó ngoài 30 tuổi, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, dáng người cũng cao, cười nói. Hôm nay anh ở trên lầu nghe nói chị Phương tuyển được một tiếp tân như người mẫu. Chính là em đấy à? Trúc Phồn Tình cười cười, không đáp lời, chỉ bước nhanh hơn. Nam quản lý vẫn đi theo cô, vừa hút thuốc vừa hỏi. Tiểu Trúc, em bao nhiêu tuổi rồi? Trúc Phồn Tình đã photo chứng minh thư ở quán, biết nói dối cũng vô ích, đành phải thành thật trả lời. 18 tuổi, mới 18 à, nhỏ vậy sao? Nam quản lý ngạc nhiên nói, sao lại đến đây làm tiếp tân? Em xinh đẹp như vậy, dáng người lại cao, có thể làm người mẫu mà. Trúc Phồn Tình nói, em vẫn đang học đại học, chỉ là đến làm thêm dịp quốc khánh thôi. Vậy à, em học trường nào? Đại học A, chà, em là sinh viên đại học A, học sinh giỏi đấy. Nam quản lý càng ngạc nhiên hơn, tỏ vẻ quan tâm như bậc cha chú, hỏi. Sao lại phải làm thêm? Gia đình khó khăn sao? Trúc Phồn Tinh lắc đầu. Không ạ, em chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống thôi. Nam quản lý thấy cô có vẻ cảnh giác, cười đưa danh thiếp cho cô. Đây là danh thiếp của anh. Nếu em gặp khó khăn gì, cứ đến tìm anh nhất định sẽ giúp em. Trúc Phồn Tinh nhận danh thiếp, nhìn một cái, nói. Cảm ơn anh, quản lý Tống. Quản lý Tống nhìn xung quanh, đã gần 12 giờ đêm, trên đường không một bóng người, hỏi. Em về nhà thế nào? Anh có xe, anh đưa em về nhé. Trúc Phồn Tinh nói, không cần đâu ạ, em đi xe máy điện về nhà. Con gái đi xe máy điện buổi tối không an toàn. Quản lý Tống nói, này, Tiểu Trúc, em có đói không? Anh đưa em đi ăn khuya nhé. Anh biết có một quán khuya. Không cần đâu ạ, quản lý Tống. Muộn rồi, em muốn về nhà. Trúc Phồn Tinh vội vàng muốn đi, lại đi thêm vài bước về phía bãi đậu xe. Sắc mặt quản lý Tống thay đổi. Tiểu Trúc, em như vậy là không đúng rồi. Dù sao anh cũng là cấp trên của em. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Chắc chắn có rất nhiều điều không hiểu. Anh có thể dạy em, còn có thể giới thiệu cho em công việc tốt hơn. Làm tiếp tân không có tương lai đâu. Trúc Phồn Tinh thấy phiền phức. Biết người đàn ông này đang coi cô là kẻ ngốc, tưởng rằng cô gái 18 tuổi nào cũng dễ lừa, nào ngờ trong mắt cô, anh ta mới là kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề là, cô thật sự không muốn vạch trần anh ta, cô đã đứng cả buổi tối, một xu cũng chưa nhận được, nếu anh ta không vui mà đuổi việc cô thì cô phải làm sao? Đúng lúc Trúc Phồn Tinh đang nghĩ cách để không chọc giận anh ta, lại có thể giữ được công việc và nhận được tiền lương, thì có một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Trong lòng cô như bắn pháo hoa, nghe thấy âm thanh dễ nghe nhất từ trước đến nay. Chị làm gì vậy? Em đợi chị lâu rồi. Trúc Phồn Tinh quay đầu lại, Trần Niệm An đang dắt xe đạp đứng bên đường, nhìn chằm chằm vào họ. Quản lý Tống hỏi, cậu ta là ai? Quản lý Tống, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em thật sự phải về nhà rồi. Trúc Phồn Tinh nói, đó là em trai em. Mỗi ngày nó đều đến đón em tan làm. Quản lý Tống, Trúc Phồn Tinh đi theo Trần Niệm An. Trần Niệm An quay đầu nhìn quản lý Tống một cái. Thấy anh ta ném tàn thuốc xuống đất, còn giẫm mạnh lên, cậu hỏi. Chị, người đó là ai vậy? Kể anh ta, tên D, X, M, Trúc Phồn Tinh tức giận nói. Nếu không phải hôm nay chị chưa nhận được lương, chị đã muốn cởi giày ném vào mặt anh ta rồi. Trần Niệm An hoảng sợ. Chị, vậy chị đừng làm nữa. Tại sao chứ? Trúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn cậu. Đâu phải lần đầu chị gặp những người như vậy. Tên B, N, T, H, trên xe buýt lần trước, còn có tên to con ngày khai giảng, đều là cùng một loại người. Tại sao gặp phải những người như vậy thì chị phải trốn, phải chạy? Chỉ vì chị là con gái sao? Thật nực cười, chị vất vả đi làm, đứng cả buổi tối, chân mỏi nhừ, căn bản không hề trêu chọc anh ta. Ai biết có phải họ cố tình hay không, cố tình cử anh ta đến dọa chị, chỉ để quỵt một ngày lương của chị. Trần Niệm An biết chị gái đang tức giận, suy nghĩ rồi nói. Vậy mấy ngày này, em sẽ đến đón chị tan làm mỗi ngày. Ừ, lúc nãy chị đã nói với anh ta như vậy rồi. Trúc Phồn Tinh hỏi, Mãn Bảo đâu, ngủ rồi sao, ngủ rồi, chị yên tâm đi. Trần Niệm An nói, trước khi đi ngủ em đã nói với nó rồi. Em sẽ đến đón chị tan làm, nếu nó thức dậy đi tiểu mà không thấy em, nó cũng sẽ không sợ. Trúc Phồn Tinh cuối cùng cũng nở nụ cười, không nhịn được khoác tay Trần Niệm An, áp mặt vào vai cậu. Hổ con, may mà em đến, vừa rồi chị sợ chết khiếp, không biết làm sao để thoát khỏi tên bám đuôi đó nữa. Trần Niệm An thẳng lưng, cả người lại căng cứng, không dám nhúc nhích. Đi về nhà thôi, Trúc Phồn Tinh buông tay ra, lại dậm chân. Trời ơi, thật sự mệt quá, về nhà chị phải tắm rửa cho thoải mái mới được. Trần Niệm An do dự hỏi, sau khi chị tắm xong, có muốn em xoa bóp chân cho chị không? Em biết xoa bóp sao? Trúc Phồn Tinh nghi ngờ nhìn cậu, chỉ là xoa bóp đơn giản thôi, có gì mà không biết. Trần Niệm An đỏ mặt, em chỉ muốn giúp chị thư giãn thôi, chị đứng 7-8 tiếng mỗi ngày như vậy, chân sẽ không chịu nổi đâu. Được rồi, vậy thử xoa bóp xem sao. Trúc Phồn Tinh đi đến bên xe máy điện, đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe. Đi thôi, chúng ta về nhà. Trần Niệm An lên xe đạp, lặng lẽ đi theo. Nửa đêm, Phồn Tinh tắm xong, mặc bộ đồ ngủ nằm sấp trên giường. Trần Niệm An ngồi xếp bằng bên cạnh cô, thật sự xoa bóp chân cho cô. Cậu không trò chuyện với chị gái, biết chỉ vài phút nữa, cô sẽ ngủ thiếp đi. Quả nhiên, chưa đến 5 phút, Trúc Phồn Tinh đã ngủ, nghiêng đầu, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Bình thường cô không ngáy, Trần Niệm An biết, hôm nay cô thật sự mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tận tâm xoa bóp cho Trúc Phồn Tinh hơn 20 phút mới xuống giường, lại đắp chăn cho cô, tắt đèn ngủ, rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ phụ. Kỳ nghỉ quốc khánh này, Trúc Phồn Tinh không nghỉ ngày nào. Dậy kèm, làm tiếp tân, làm việc từ sáng đến tối, ăn sáng trưa ở nhà, ăn tối ở nhà hàng. Làm tiếp tân đến ngày thứ tư, cô đã hơi đuối sức, may mà có một vị khách hào phóng cho cô 100 tệ tiền bâu ơ, mới kích hoạt lại cô, khơi dậy ý chí chiến đấu. Quản lý Tống không còn quấy rầy cô nữa, vì không có cơ hội. Mỗi ngày tan làm, Trần Niệm An đều đứng đợi trước cửa nhà hàng như một vị thần giữ cửa, mắt luôn nhìn chằm chằm vào những người đàn ông đi ngang qua Trúc Phồn Tinh. Nếu ai dám động tay động chân với cô, Trúc Phồn Tinh không nghi ngờ gì, hổ con có thể lao lên xé xác đối phương. Ngày cuối cùng, Trúc Phồn Tinh nhận được toàn bộ tiền lương, bao gồm cả dậy kèm, làm tiếp tân và tiền bâu ơ, tổng cộng hơn 2.500 tệ. Cô suýt nữa thì khóc, đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của cô. Cô đưa cho Trần Niệm An 200 tệ để cậu tiêu vặt, cảm ơn cậu mỗi ngày đến đón cô tan làm, trước khi đi ngủ còn xoa bóp cho cô. Trần Niệm An nhét tiền vào con heo đất của mình, những năm qua, cậu đã tiết kiệm được kha khá tiền riêng. Kết thúc kỳ nghỉ lễ, tiết trời sang thu, cuộc sống của ba chị em diễn ra êm đềm. Đầu tháng 11, Đại học A tổ chức Đại hội Thể thao mùa thu hàng năm, kéo dài 2 ngày. Trúc Phồn Tinh với tư cách là thành viên đội nghi thức, sau hơn 2 tháng huấn luyện thường xuyên, đã có thể làm việc chính thức. Trong lễ khai mạc, Trúc Phồn Tinh là người dẫn đoàn của khoa ngoại ngữ. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy liền thân ngắn màu trắng, cầm bảng. Khoa ngoại ngữ, Kiều Hạnh bước đi trước đội hình, tất cả những người dẫn đoàn đều là trai xinh gái đẹp ăn mặc chỉnh tề. Khoa ngoại ngữ lại nữ nhiều nam ít, các cô gái rất đáng yêu, khi cả đội hình đi qua, trên khán đài có không ít nam sinh. Hoa hoa, la hét, Trúc Phồn Tinh luôn mỉm cười, thậm chí còn nghe thấy tiếng hét chói tai của Lý Tư Oánh. Trúc Phồn Tinh, cậu là nữ thần của mình, Trúc Phồn Tinh suýt thì bật cười, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng. Tách, một cái, cô quay đầu lại, thấy một nam sinh đứng trên đường chạy, đang cầm máy ảnh DSLR chụp ảnh cô. Nam sinh đó rất cao, chắc chắn trên 1m9, mặc áo phông trắng, áo ghi lê và quần kaki, đeo bảng tên trên cổ, có lẽ là nam sinh phụ trách chụp ảnh cho đại hội thể thao. Trúc Phồn Tinh liếc nhìn anh ta một cái, anh ta vẫn cầm máy ảnh, chiếc máy ảnh rất lớn, Trúc Phồn Tinh không nhìn thấy mặt anh ta, đội hình đã đi qua. Sau khi kết thúc công việc dẫn đoàn, buổi chiều, Trúc Phồn Tinh lại thay bộ lễ phục, trở thành lễ tân trao giải, cùng Trương Tư Đồng, Thiệu Quân Nhi và những người khác làm việc. Đại hội thể thao trao giải thưởng rất nhanh, Trúc Phồn Tinh cầm khay huy chương nhiều lần đi cùng lãnh đạo lên trao giải, gần như không dừng lại. Trường có khá nhiều học sinh năng khiếu thể thao, đại hội thể thao chính là thời khắc tỏa sáng của họ. Chạy 100 mét lại càng quan trọng, trong bất kỳ cuộc thi điền kinh cấp độ nào, nó cũng là nội dung được khán giả toàn trường chú ý nhất. Bục trao giải nằm dưới khán đài chính, đối diện với vị trí giữa đường chạy 100 mét. Trúc Phồn Tinh đứng trong khu vực làm việc của mình, có thể nhìn rõ. Người bay, chạy qua trước mặt, sau vòng loại và bán kết, 8 vận động viên vào chung kết đứng ở vạch xuất phát của đường chạy 100 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Phồn Tinh tò mò nhìn, sau tiếng súng xuất phát, 8 chàng trai vung tay, chạy như bay về phía đích. Khán giả trên khán đài hò reo rất lớn, Trúc Phồn Tinh không biết ai là quán quân, nhưng cũng không tò mò, dù sao lát nữa cũng phải trao giải, 3 người đứng đầu sẽ tự động đến. Nửa tiếng sau, lễ trao giải chạy 100 mét bắt đầu. Trúc Phồn Tinh lại nở nụ cười lịch sử, cầm khay huy chương đi theo lãnh đạo đi lên phía trước. Lãnh đạo lần lượt trao giải cho người thứ ba, thứ hai và quán quân. Đến lượt quán quân, Trúc Phồn Tinh ngẩng đầu lên nhìn. Nam sinh đó mặc bộ đồ thể thao dài tay màu đen, vốn đã cao, lúc này đứng trên bục cao nhất, lại càng cao hơn người thứ hai và thứ ba một khoảng lớn. Vị lãnh đạo trao giải cũng bật cười, vì quán quân phải cúi người thật thấp, lãnh đạo mới có thể đeo huy chương cho anh ta. Quán quân quỳ một gối xuống, khiến mọi người xung quanh cười ồ. Trúc Phồn Tinh không biết có phải mình bị ảo giác hay không, luôn cảm thấy quán quân đang nhìn cô, vừa nhìn vừa cười. Anh ta có khuôn mặt cương nghị, nước da hơi ngăm đen, ngũ quan không quá đẹp trai nhưng rất nam tính, nụ cười chân thành, chất phác. Trúc Phồn Tinh không hề cảm thấy bị xúc phạm. Trao giải xong, các lễ tân đi sang một bên nghỉ ngơi. Trúc Phồn Tinh và Trương Tư Đồng thong thả trò chuyện, quán quân lại chạy đến, đứng trước mặt cô, nói. Chào em, lại gặp nhau rồi. Trúc Phồn Tinh, tại sao lại nói lại chứ, em không nhớ anh sao? Quán quân làm động tác chụp ảnh bằng hai tay. Sáng nay, lúc khai mạc, chúng ta đã gặp nhau. Anh chụp cho em vài bức ảnh, nếu em muốn xem. Ờ, nếu em đồng ý, có thể cho anh địa chỉ email. Tối nay anh về ký túc xá sẽ gửi cho em. Nếu không tính tên to con ngày khai giảng, đây là lần đầu tiên Trúc Phồn Tinh bị bắt chuyện ở trường. Cô cảm thấy rất mới mẻ, bèn làm giá. Bạn ơi, bạn có nên tự giới thiệu trước không? Trương Tư Đồng đứng bên cạnh hóng chuyện. Quán quân lại cười, vẫn là nụ cười chất phác đáng tin cậy đó. Xin lỗi, mình tên là Dương Phong. Dương gồm bộ mộc và bộ dương, phong trong nghĩa sắc bén. Mình học chuyên ngành báo chí, hiện đang là sinh viên năm tư. Chuyện đó, mình đã được bảo lưu nghiên cứu sinh ở trường rồi. Ờm, vậy đó, hết rồi à? Trúc Phồn Tinh đánh giá anh ta, tò mò hỏi. Anh cao bao nhiêu? Dương Phong lập tức đứng nghiêm, trả lời dứt khoát. Không đi giày, 1m93, không hề nói dối. Trúc Phồn Tinh và Trương Tư Đồng đều bật cười. Cách Trương,